Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1433, chương 1435, cùng đường mặt lộ. Canh thứ hai, câu tất cả, tặc tử ngươi dám. Huyền Hoàng quát lớn tiếng vang lên. Trong tay Long Phượng đua tiếng thước hóa thành một đạo lưu quang. Long ngâm Phượng Minh thanh âm vang vọng đất trời. Long Phượng hư ảnh tại thước đo nổi lên hiện. Thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh bay đi. Tuy nhiên Long Phượng đua tiếng thước đã sớm bị Huyền Hoàng tăng lên tới trung phẩm lang hoàn trí. Bảo cấp, thuộc về sát phạt trí bảo. Không có dư thừa công năng. Chỉ có thể thuần túy lực sát thương. Bang tương đương không chờ Long Phượng đua tiếng thước cận thân. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm song song ra khỏi vỏ. Tại Lăng Tiêu kiếm hạp phụ trợ dưới. Song kiếm hợp bích uy thế còn tại Long Phượng đua tiếng thước phía trên. Đinh tương đương chỉ một thoáng. Hai kiện dị bảo phát sinh va chạm. Cả hai giữ lẫn nhau một chút. Lập tức Long Phượng đua tiếng thước liền bị đánh bay. Phía trên càng là xuất hiện một điều nhỏ vết nứt. Huyền Hoàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tiếp tục khống chế Long Phượng đua tiếng thước ngăn cản Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Đinh đinh đang đang tương đương tại ra hết đệ nhất kiếm về sau. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm uy thế thì khôi phục được bình thường trình độ. Cả hai uy lực không kém nhiều. Bắt đầu ở không trung tranh đấu không nghỉ. Bởi vì Long Phượng đua tiếng thước xuất hiện tổn hại. Theo lần lượt tấn công. Phía trên vết nứt bắt đầu dần dần khuếch tán. Lúc này, Lý Trường Sinh trong tay hiện lên cửu thiên thanh khí tháp. Ngưng tụ ra tám to một tỉ mỉ cột sáng. Theo bốn phương tám hướng hướng Huyền Hoàng bao phủ mà đi. Huyền Hoàng vội vàng nhất chỉ dưới chân 12 phẩm mậu thổ hoàng liên. Cực kỳ dày đặc màu vàng đất lồng khí hiện lên. Chín đạo thế công rơi ở phía trên. Chỉ có thể nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu cấm trận quan hệ. Huyền Hoàng không cách nào mượn nhờ đại địa hoàn toàn phát huy 12 phẩm mậu thổ hoàng liên uy. Năng, giống tương đương ngay tại lúc này. Bát chảo kim long đột ngột xuất hiện tại Huyền Hoàng trên không. To lớn long chảo hạ lạc. Cường thế phá vỡ màu vàng đất lồng khí. Hướng về Huyền Hoàng chộp tới. Trong lúc nguy cấp, Huyền Hoàng trên người gợn nước bàn trang điểm tiên y tự động bảo vệ. Hóa thành từng đạo gợn sóng. Bát chảo kim long long chảo mỗi phá vỡ một đạo gợn sóng. Uy thế liền thiếu đi phía trên một phần. Chờ sắp tiếp cận Huyền Hoàng thời điểm. Liền bị hoàn toàn tiêu trừ. Bò, ò, tương đương cho đến lúc này. Huyền Hoàng dưới hông yêu đế cấp ngũ sắc thần nghiêu phát ra châu gọi tiếng. Ngũ sắc quang hoa phi tốc khoách tán. Trực tiếp đem bát chảo kim long cưỡng ép đẩy ra một khoảng cách. Cũng tạo thành nhất định thương tổn. Thu tương đương hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Lý Trường Sinh hóa thân tam túc kim ô. Há mồm phun ra một đạo thái dương chân hỏa. Chỉ bất quá con mắt của nó đánh dấu cũng không phải là Huyền Hoàng. Mà chính là trong đó một khối thiên cương bảo giám. 108 khối bảo giám có thể nói là một cái chỉnh thể. Đã bị thượng cổ huyền hậu sáng tạo ra đến. Tự nhiên nắm giữ cường đại phòng ngự biện pháp. Chỉ bất quá bởi vì Chu Thiên Tinh đấu cấm trận trấn áp chi lực. Những thứ này bảo giám lực phòng hộ độ đồng dạng nhận lấy suy yếu. Huyền Hoàng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh công kích bảo giám. Tuy nhiên bảo giám tự mang lực phòng hộ rất mạnh, nhưng tương tự cũng sẽ hao phí năng lượng. Phá vây tiến trình thì lại nhận phụ diện ảnh hưởng. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận nắm giữ ngăn cách ngoại giới năng lượng công năng. Bất quá từ khi Huyền Hoàng kích hoạt bảo giám về sau, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận càng phát ra bất ổn. Trừ cái đó ra, 108 khối bảo giám thời khắc tản ra đặc thù gợn sóng. Xua tan ra một khối lớn trong khu vực tinh lực. Tại khối khu vực này bên trong, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận các phương diện hiệu quả đồng dạng bị rất lớn suy yếu. Như là suy yếu địch nhân hiệu quả, phòng ngự phe mình hiệu quả, mê hoặc hiệu quả, vân vân. Đồng thời, tay cầm tinh thần bàn nhân loại, khôi lỗi hao phí năng lượng cũng đang bị ép tiếp tục tăng lên. Chỉ cần tiếp tục kéo dài. Sau đó không lâu Chu Thiên Tinh đấu cấm trận liền sẽ tự sụp đổ. này chủ yếu quyết định bởi tại ngắn nhất tấm ván gỗ. Cũng chính là đám kia khôi lỗi. Cùng nhân loại cường giả khác biệt, khôi lỗi nội bộ chứa đựng năng lượng trung quy vẫn là tồn tại hạn mức cao nhất. Trừ phi lắp, nếu không thì không cách nào khôi phục. Đang bị Thái Dương chân hỏa trụ trúng đích trước đó, bảo dám phóng ra ngoài lồng ánh sáng. Kim sắc Thái Dương chân hỏa thiêu nướng lồng ánh sáng, nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được lồng ánh sáng cường độ chính đang giảm xuống. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, liền có thể phá vỡ lồng ánh sáng trúng đích khối này bảo giám. Huyền Hoàng đương nhiên sẽ không để Lý Trường Sinh phá hư bảo giám. Lập tức một đầu ngón tay đỉnh quang diệu chi sao. Nhất thời một đạo chướng mắt cột sáng phá không lao đến. Lập tức thì đem cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa cưỡng ép xua tan. Không đợi Lý Trường Sinh tiếp tục hành động, quang diệu chi xào lần nữa phóng thích một đạo quang trụ, hướng về Lý Trường Sinh cuốn tới. Lý Trường Sinh không để ý đến, đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư, 12 phẩm tinh cung liên đài cùng cửu thiên thanh khí tháp, hóa thành tầng tầng điệt điệt lồng ánh sáng, lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái tiêu trừ quang diệu chi xào thế công. Duy nhất thiếu hụt là, làm như vậy trên diện rộng liên hồi tinh thần lực hao tổn. Bỗng nhiên ở giữa, Huyền Hoàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại lung lay, sắc mặt nhiều hơn một phần trắng xám. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, bản này thì nằm trong dự đoán của hắn. Tại hắn kiềm chế Huyền Hoàng thời điểm, Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân tuần tự đầu nhập chiến trường. Bọn họ tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ một dạng, trực tiếp dẫn đến vốn là tràn ngập nguy hiểm Huyền Hoàng yêu sủng tổn thất nặng nề. Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân đều không phải bình thường đỉnh phong song tự vương, thậm chí có thể được xưng là ngụy đế người. Cả hai hợp lực cơ hồ có thể tương đương với một tên lâu năm đế giả. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng phối hợp xuống, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì mang đi Huyền Hoàng 3, 4 con yêu đế cấp yêu sủng. Đã mất đi cái này mấy cái yêu sủng, trực tiếp dẫn đến Huyền Hoàng cục thế càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì đạt được giải phóng mấy cái yêu sủng tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Ngược lại thêm vào vây công Huyền Hoàng cái khác yêu sủng hàng ngũ. Huyền Hoàng cái khác yêu sủng vốn là rơi vào hạ phong, thì lại càng không cần phải nói hiện tại, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Dưới loại tình huống này, Huyền Hoàng tâm lý hung ác, quyết định thật nhanh phóng thích huyết mạch thiêu đốt. Dù là chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt, nhưng dù sao cũng so bị cấp tốc chém giết muốn tốt. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Huyền Hoàng giữ được tính mạng, những thứ này yêu sủng độ đậm của huyết thống chưa hẳn liền không thể khôi phục. Dù là không được cũng có thể thay đổi yêu sủng. Huyền Hoàng đủ hung ác, thì liền yêu hoàng cấp tổ đại thủy tinh long đều không có buông tha. Tại huyết mạch thiêu đốt trạng thái dưới, nguyên bản hoàn toàn ở vào hạ phong yêu hoàng cấp tổ đại thủy tinh long rõ ràng chấn phấn. Bên ngoài thân tựa như choàng một tầng huyết diễm giống như chiến lực bão táp, cuối cùng lật về thế yếu. Một bên khác, tứ hải long vương đối thủ đồng dạng ở vào huyết mạch thiêu đốt trạng thái. Chỉ bất quá tứ hải long tộc đã sớm ngờ tới có khả năng xuất hiện biến cố như vậy. Vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Đối mặt liều mạng Huyền Hoàng, trạng thái bình thường Lý Trường Sinh biểu thị rất khó tại huyết mạch thiêu đốt trạng thái kết thúc. Trước đó đánh bại đối phương, quan trọng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận càng phát ra bất ổn lên. Sợ là chi chống đỡ không được bao lâu, một khi bị Huyền Hoàng thoát ly, cùng thả hổ về rừng không hề khác gì nhau. Thực lực đối phương tổn hao nhiều phía dưới, rất có thể sẽ mất đi tranh bá suy nghĩ. Từ đó thêm vào thế lực khác, vô luận Huyền Hoàng lựa chọn thêm vào Nhân Hoàng vẫn là Huyết Hoàng, tất nhiên sẽ dẫn đến trong đó một phương thực lực tăng vọt. Đến lúc đó nhưng là càng khó đối phó. Lý Trường Sinh tự nhiên không nguyện ý thả hổ về rừng. Dưới loại tình huống này, đỉnh đầu của hắn hiện lên Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan. Tại Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan cùng vị Lai Tu Di Đan lựa chọn bên trong, hắn càng có khuynh hướng cái trước, chủ yếu vẫn là cái sau tùy cơ tính quá lớn, đồng thời trong một thời gian ngắn sẽ dẫn đến chiến lực bị hao tổn.